Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, ta không hối hận, đêm, minh nguyệt tinh hy, giống như ngày xưa yên tĩnh vùng núi trên thềm đá. Đã có hơn 10 người ở lặng im đi trước, bóng đêm nồng đậm, lóe sáng chỉ có trên người bọn họ màu bạc lượng giáp. 31, 32, này băng nhân cầm đầu giả thấp giọng sổ cầu thang. Làm hắn đếm tới ba thập tam khi, nhấc chân hướng trung gian nhất dẫm, những người này dưới chân bốn bậc thềm đồng thời chuyển động đứng lên. Trên bậc thềm nhân lúc này rơi vào đột nhiên xuất hiện hố nội. Bậc thềm khôi phục nguyên trạng, đến tiếp sau nhân liếc nhau, lại đi lên đến, thải hạ, vì thế bọn họ cũng rơi vào hố nội. Đến tiếp sau người, lại tiếp tục, Trương Nghiệp mang theo phó tướng đứng lại chân núi. Nương ánh trăng nhìn về nơi xa toàn bộ sơn mạch, thám báo vội vàng đi đến bên người, khom người hội báo, tướng quân, 100 nhân mã đã nhập mật đạo ân, làm cho bọn họ đều chú ý tín hiệu là, thám báo lui ra, phó tướng xem thường, tướng quân, Triệu Đô Úy nhường chúng ta phái một cái doanh nhân, nhưng ngài chỉ phái 100 nhân tiến đến, gấp cái gì, đây là dò đường thôi. Nếu là mật đạo nội thật sự an toàn, ta lại phóng càng nhiều nhân đi vào, bằng không một khi ra cái gì sai lầm, chính là hơn 1000 nhân mã vừa đi không trở về. Tướng quân suy nghĩ chu toàn, có thể làm mạnh công chút xuống trọng binh tiêu diệt sát. Liền đó có thể thấy được đường môn tuyệt không đơn giản. Tự nhiên tuyệt đối không thể đại ý, người dẫn người đi nhìn chằm chằm hà đạo, đừng làm cho nhân theo chỗ kia trốn thoát. Là, phó tướng vừa lui ra, lại có thám báo báo lại, tướng quân, chúng ta phát hiện có người chính theo hà đạo hướng bên trong sơn cốc đi, Nga. Trương Nghiệp nhíu mày, bao nhiêu nhân mã, ước chừng 20 mấy nhân. Trương Nghiệp kinh ngạc lại hồ đồ, đây là cái gì con đường? Những người này đều mặc y phục dạ hành, hơn nữa hành động đứng lên thân hình nhanh nhẹn, hẳn là đều là luyện công phu. Trương Nghiệp nháy mắt mấy cái, tốc điệu doanh trung 10 cái khinh công tượng giai giả đi theo tung. Nhìn xem là cái gì con đường, chú ý không cần đả thảo kinh xà. Là, thám báo vội vàng rời đi truyền lệnh, Trương Nghiệp nhìn về phía u ám sơn mạch, mục sắc ngưng trọng, giờ phút này đường môn nhìn như u tĩnh an bình, kỳ thực bận rộn mà ẩn nhẫn. Mật đạo nội, mười mấy tên binh lính thủ châm lửa đem. Cầm bản đồ đứng lại trận pháp tiền cẩn thận thử, bọn họ không biết ở bên cạnh một khối không chút nào thu hút trên tảng đá. Vỡ ra một cái khe hở hẹp, có một đôi mắt chính yên lặng xem xét, đường môn trong sân, cơ quan phòng đệ tử đem các loại cung nỏ mắc ở mật đạo khẩu cùng tường cao giác thượng. Tinh luyện kim loại trong mật thất, hòa khí phòng đệ tử chọn nhất thùng thùng thủy hướng khuôn đúc thượng kiêu. Khuôn đúc phát ra, suy thanh âm cũng bốc lên khởi từng trận hơi nước. Đường lục lưỡng chính lòng như lửa đốt chờ đợi thành phẩm lộ ra vừa lòng tư thái. Đường môn quảng trường thượng nhiên sổ 10 cái cây đuốc, mỗ mỗ cầm trong tay kim trượng đứng lại quảng trường ngay chính giữa trên đài cao. Lặng im xem sơn môn phương hướng, mà đài cao hạ, đường mẫn nghe xong vài cái đệ tử hội báo, lập tức hội báo cấp mỗ mỗ. Mỗ mỗ không chút hoang mang trầm ổn chỉ huy, đường mẫn tuân lệnh sau đi xuống đài cao, nhất nhất công đạo, chúng đệ tử lĩnh mệnh rời đi, loạn mà có tự, đường môn đã làm tốt lắm nghênh địch chuẩn bị, chính là kết quả cũng là không biết, đường cửu nhi bước nhanh đi đến mật đạo nội, thấy đệ tử liền hỏi, bao nhiêu nhân vào mật đạo, vài cái đệ tử ào ào trả lời. Tà đạo khẩu 40 người tới, hữu đầu đường 50 người tới, phía sau núi vứt bỏ hà đạo. Vẫn chưa gặp người, đường cửu nhi gật đầu nói. Hảo, chờ bọn hắn vào thứ ba trận sau, mở lại khải sát trận, độc chủ. Mẫn cô cô đã đến truyền môn chủ chi mệnh, nói là đem người thả tiến ngũ phương trận sau động thủ lần nữa, đường cửu nhi nghe vậy gật đầu. Cũng tốt, phóng thâm một ít. Thu thập đứng lên cũng bớt lo, độc chủ thiết đừng thương bọn họ tánh mạng. Nhưng vào lúc này Mộ Quân Ngô vọt tiến vào, đường cửu nhi cùng chúng đệ tử kinh ngạc quay đầu, rất là không hiểu, Mộ Quân Ngô, ngươi tới nơi này làm cái gì? độc chủ, này trăm người bất quá là dò đường giả, như muốn lợi dụng trận pháp tiêu diệt sát rất nhiều binh lính. Nhất định phải trước phóng này trăm người bình yên thông qua sơn môn. Đường Cửu Nhi nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô, ngươi muốn câu cá lớn. Lạc các đệ tử nghe vậy không khỏi lo lắng trùng trùng. Này trăm người vào sơn môn, chỉ sợ sẽ chết thương không ít huynh đệ, Mộ Quân Ngô không chút hoang mang nói. Cơ quan phòng đệ tử đã ở sơn môn nội bày ra nghiêm mật cơ quan. Đợi bọn hắn thả ra tín hiệu sau, lập tức tiêu diệt sát khống chế. Phải làm có thể giảm bớt tổn thương, suy nghĩ của ngươi. Hướng môn chủ hội báo sao? Đường Cửu Nhi xem Mộ Quân Ngô, còn ngày sau cập hội báo, nhưng chỉ có như vậy tài năng tránh cho lớn nhất mối họa. Dù sao Mạnh Chi Tường phải tới nhân, tuyệt không chỉ này chính là trăm người, Đường Cửu Nhi suy nghĩ mấy. Đáp, hảo, liền ý ngươi ý tứ, ta hiện tại vào trận cải biến ngũ phương trong trận chủ độc. Cam đoan bọn họ bình yên thông qua, ngươi tốc tốc đi gặp Mỗ Mỗ. Hướng nàng báo cáo tình huống, hảo, Mộ Quân Ngô xoay người rời đi. Đường Cửu Nhi xem hắn bóng lưng, do dự mà muốn hay không nói cho Mộ Quân Ngô Hoa Nhu tình huống. Nhưng há mồm vài lần, rốt cục vẫn là không có phát ra thanh đến, nhưng Mộ Quân Ngô lại giống sau lưng có ánh mắt dường như. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, độc chủ còn có chuyện gì? Đường Cửu Nhi lắc lắc đầu. Mộ Quân Ngô không làm lưu lại lập tức ly khai, vẫn là chờ chính nàng làm ra lựa chọn đi. Đường Cửu Nhi ở thầm nghĩ trong lòng sau, lập tức đi sửa chủ độc. Đường môn tất cả mọi người đang khẩn trương chung hối hả. Mà Hoa Nhu vẫn như cũ ở độc phòng chủ trong phòng ngơ ngác ngồi sững trên đất. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm kia bản tập, lại thủy chung không có vươn tay. Nàng đang khóc. Không tiếng động khóc, nước mắt theo nàng chỗ dưới căm tích lạc, mỗi giọt rừng ở vạt áo thượng, vì bảo hộ ngươi, cha mẹ ngươi mới có thể lựa chọn đồng quy vu tận. Này không phải ngươi lỗi, chân chính hung thủ là Mạnh Chi Tường, là hắn bức cha mẹ ngươi làm ra như vậy lựa chọn. Đường Cửu Nhi thanh âm ở trong óc vang vọng, tay nàng một chút chiều tập tới gần, nhưng ở nàng sắp đụng tới tập thời điểm. Trước mắt nàng lại hiện ra độc tự hình ảnh, tử khí, tử họa kia tươi sống khuôn mặt ở trở thành độc tự sau tiêu tụy làm nàng tâm chợt mãnh lui. Tay nàng cũng rụt trở về. Không, không thể, ta không thể, người huyết mạch nhất định ngươi gánh vác như vậy trách nhiệm cùng sứ mệnh. Trốn là trốn không thoát, ngươi còn tưởng không nghĩ cho ngươi cha mẹ báo thù. Đường Cửu Nhi thanh âm lại xoay quanh, Hoa Nhu giãy giụa. Thống khổ, nàng dùng hai tay che đầu, mà nhưng vào lúc này, một bàn tay đặt ở đầu vai nàng, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn, nhìn đến là Đường Tiêu Tiêu thụy suy yếu mặt cùng đau tiếc đau lòng ánh mắt. Ngươi, ngươi tỉnh, Đường Tiêu gật gật đầu, thực xin lỗi, đều do ta làm tạp, cho ngươi như thế thống khổ, hắn nói xong ngồi xuống Hoa Nhu bên người. Hoa Nhu xem Đường Tiêu, lau một phen nước mắt. Nên xin lỗi nhân là ta rất xuẩn, chẳng những không có phát hiện ngươi vì ta sở làm ra hy sinh. Còn trách cứ ngươi, ngươi trách ta cũng không sai, ta quả thật lừa ngươi, không hỏi qua ngươi ý nguyện, Hoa Nhu nghe vậy trầm mặc. Cúi đầu rơi lệ, Đường Tiêu lúc này nhìn về phía ngoài phòng, nói đến rất có ý tứ, Mỗ Mỗ tốt với ta, không màng ta ý nguyện, ta trách cứ nàng, mà hiện tại. Ta vì tốt cho ngươi, cũng không cố ngươi ý nguyện, ta cuối cùng thành một cái ta chính mình đều người đáng ghét. Nhưng ta không hối hận, ngoặc kép, hết chương.